Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2420, chương 2399 Một chi xuyên vân tiễn ba. Diệp Thiếu Dương lập tức liền ý thức được phiền phức chỗ. Thậm chí, nếu như Thái Âm Sơn phát hiện Sơn Hải Ấn không trên người Bạch Khởi, cũng nhất định sẽ tìm tới mình. Diệp Thiếu Dương khóe miệng giật một cái, lẩm bẩm nói, thật sự là tất chó, ta làm sao bày ra chuyện này. Quả cam nói, bát gia, âm ti sẽ không đem chuyện này ra bên ngoài nói đi. Người khác làm sao lại biết, âm ti đối Từ Phúc bắt hành động, cũng không có đối ngoại nói, Thái Âm Sơn không phải là biết rồi. Hắc Vô Thường một câu để đoàn người tạm ngừng, ta cũng tò mò, Thái Âm Sơn hành động, vì sao lại như thế cấp tốc? Diệp Thiếu Dương hỏi, Hắc Vô Thường do dự một chút, dùng tay thấm nước trà, trên bàn viết hai chữ, Diệp Thiếu Dương đi đến trước mặt hắn, từ hắn cái kia phương hướng nhìn, lập tức thấy được hai chữ kia, gian tế, không thể nào. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút về sau kêu lên, âm ti cũng có, hai chữ kia còn chưa nói ra. Hắc Vô Thường khoát khoát tay, làm cái im lặng thủ thế, đây là chuyện không có cách nào khác. Âm ti một mực tại loại bỏ, nhưng luôn có một chút sinh linh ẩn giấu rất sâu, khó mà phát giác. Tốt, liên quan tới cái này, ta nhưng không nói gì. Như vậy dừng lại, Tiêu Dật Vân nói, bát gia, ta nói câu không nên nói. Âm ti muốn biết Sơn Hải Ấn hạ lạc, chỉ cần đối Từ Phúc dùng hình đương nhiên, ta là không chủ trương làm như thế. Hắc Vô Thường trầm mặc một hồi, nói, hình không lên đại phu. Câu nói này tại âm ti cũng là thông dụng, cùng Từ Phúc có quan hệ gì? Hắn là đại phu, Diệp Thiếu Dương nói, hắn thân phận của hắn, chỉ sợ ngay cả Tiêu Lang Quân người cũng không biết đi. Trong đó liên quan đến bí ẩn, không thể nói. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, Từ Phúc lúc trước là đại đế phong một cái vương, hình không lên đại phu, âm ti là giảng quy củ, coi như hắn là hạng nhất xâm phạm, quy củ này cũng không thể biến. Bởi vậy, hắn không nói, vậy liền không có cách nào buộc hắn. Diệp Thiếu Dương bọn người thật to chấn kinh một chút, Từ Phúc đã từng lại là âm ti vương, cái này sao có thể? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, vì cái gì không có khả năng? Từ Phúc đắc đạo thời điểm, chỉ có đạo pháp, không có đạo tông, hắn tu vi đại thành, thụ phong làm vương cũng là không thể bình thường hơn được. Không phải hắn làm sao có cơ hội đánh cắp Sơn Hải Ấn? Nguyên lai Từ Phúc lại có sâu như vậy bối cảnh. Hắc Vô Thường đứng lên, trực tiếp đem ấm trà nhấc lên, đối miệng một hơi uống sạch, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Tốt, đã ngươi nói Sơn Hải Ấn không ở trên thân thể ngươi, ta trở về phục mệnh. Tiểu thiên sư ngươi trở về cẩn thận một chút đi. Diệp Thiếu Dương cũng đứng lên, chắp tay bái tạ, thỉnh cầu hắn trở về nhiều giúp mình nói tốt, miễn cho âm ti thật sự cho rằng Sơn Hải Ấn trên người mình. Mặc dù âm ti sẽ không đem mình kiểu gì, nhưng tóm lại là oan uổng chính mình. Hắc Vô Thường đi trước, sau đó Diệp Thiếu Dương một nhóm bốn người lại thảo luận một hồi. Dù sao sự tình đã dạng này, chỉ có thể giống Hắc Vô Thường nói, trở về gia tăng chú ý. Được rồi, các người cũng trở về đi thôi. Đúng, các người biết Tử Vân Quan ở đâu đi, chỉ cho ta cái phương hướng. Ta nghe nói sư phụ ta ở bên trong tu hành, ta đi tìm hắn. Tử Vân Quan a, ngược lại là dễ tìm. Thuận ấm nước sông một mực hướng phía tây đi, rất xa, ngươi nghĩ bay qua, kia là quá sức. Còn có kia một vùng là hoang nguyên, cách Thái Âm Sơn thế lực tiếp cận cũng không thái bình, kia không có gì, chính ta một cái chạy vẫn là chạy đi được. Bất quá quá xa xác thực không tốt đi không phải. Ngươi cho ta nghĩ một chút biện pháp. Tiêu Dật Vân trần chờ nói. hiện tại Thái Âm Sơn công thành đoạt đất, hai quân giao chiến, muốn như lần trước đồng dạng trưng dụng quân bị ti thuyền. Sợ là không dễ làm, quả cam đột nhiên nhớ tới cái gì. Nói, cái này có cái gì khó, lần này Lý tướng quân không phải đến âm ti điều binh. Ta trước đó đến chả gặp được hắn, nói là hôm nay xuất phát, chúng ta có thể quá khứ tìm hắn nói một tiếng. Lão đại mặt mũi, hắn có thể không cho. Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái nói, không thể nào, ta có thể có lớn như vậy mặt mũi. Đương nhiên, chính là thất gia bát gia đi, đều không nhất định dễ dùng. Nhưng lão đại đi tìm hắn, ta cam đoan hắn nghe. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Ta trước đó tại thành Nam nhìn thấy đội ngũ của bọn hắn. Quả cam thần bí cười cười, không nói lời gì địa kéo Diệp Thiếu Dương cánh tay, hướng ngoài thành đi đến. Bao tử cùng qua qua một người một bên, ngồi tại Diệp Thiếu Dương trên bờ vai. Tiêu Dật Vân một mặt bất đắc dĩ theo ở phía sau. Một đường ra khỏi thành, đi đến ấm nước bờ sông. Trên bến tàu ngừng lại rất nhiều thuyền, đều không phải là đặc biệt lớn. Bởi vì ấm nước sông cũng không rộng, cũng không đủ sâu, quá lớn thuyền không cách nào thông hành. Một đám người mặc khôi giáp binh sĩ, ngay tại trên bến tàu bận rộn lên thuyền. Có người gào to, có người điểm danh, tràng diện rối ren mà náo nhiệt. Nhìn qua tựa như là phim cổ trang bên trong thường xuyên xuất hiện loại kia xuất trình trước cái. Chủng loại kia tràng cảnh. Quả cam lôi kéo Diệp Thiếu Dương đi đến bến tàu bên cạnh. La lớn, huy, các người ai là quản sự, đi giúp ta đem Lý tướng quân gọi tới. Một câu hấp dẫn đám người, nhao nhao nhìn lại, một cái tay cầm danh sách công tàu đi tới. Trên dưới dò xét quả cam, có chút khó chịu nói ra, xem ngươi quan bài, bất quá là cái áp ti, sao dám làm sao không giảng lễ tiết. Kia Lý tướng quân há lại các ngươi hô tới quát lui. Quả cam nhếch miệng, đối Tiêu Dật Vân nói, ngươi đến ngươi tới, trước đó quả cam lớn tiếng như vậy hô. Tiêu Dật Vân vốn chính là dễ dàng thẹn thùng, cảm thấy mình thật mất mặt, bởi vậy nghiêng người tránh sau lưng quả cam, không muốn lộ diện, không nghĩ tới vẫn là bị quả cam điểm danh, đành phải sờ lấy cái mũi đi tới. Nhìn xem cái kia quỷ sai nói ra, kia cái gì, a là Tiêu Lang quân, thất kính, quỷ kia không kém chờ hắn đem nói cho hết lời liền chắp tay hành lễ. Thái độ lập tức trở nên cung kính, ở trước mặt những người này, Tiêu Dật Vân vẫn rất có mặt mũi. A, ta tìm các ngươi Lý tướng quân có chút việc, không biết hắn ở đâu, chúng ta Lý tướng quân đã lên thuyền. Tại phía trước nhất kia một chiếc thuyền trong khoang thuyền, tiểu nhân đi luôn bẩm báo một tiếng, chư vị chờ một chút, chờ một chút. Quỷ kia chênh lệch nhanh như chớp chạy đến trước mặt, quả cam chào hỏi mọi người cùng nhau theo sau, đi đến phía trước nhất đầu kia tương đối hoa lệ nhiều đầu kia thuyền bên cạnh. Quỷ sai tiến vào buồng nhỏ trên tàu, một lát sau, một người mặc kim giáp tướng quân. Tại quỷ sai cùng đi ra, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn có chút quen mặt, một chút không nhận ra được. Tại trong trí nhớ lục lọi lên, Lý tướng quân lực chú ý trên người Tiêu Dật Vân, cách thật xa liền chắp tay hành lễ. Tiêu Dật Vân cũng tới trước hoàn lễ, không biết Tiêu Lang quân tìm bản tướng đến, cần làm chuyện gì? Không phải ta tìm ngươi, là có một vị lão bằng hữu tìm ngươi. Lý tướng quân nhíu mày, thuận Tiêu Dật Vân ngón tay phương hướng, thấy được Diệp Thiếu Dương, sửng sốt một chút, lông mày lập tức triển khai, cả kinh nói, Diệp Thiên Sư, đã lâu không gặp, ngươi bây giờ cũng làm thượng tướng quân a, lợi hại lợi hại. Diệp Thiếu Dương cũng nhận ra thân phận của hắn, Dương Tư Lệnh Lão Công, Lý Hiếu Cường, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.